Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 798, Hiến Tế. 10 vạn năm quang huy độc giác thú, miệng lưỡi trơn tru, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi hưởng qua? Ngươi thật sự hưởng qua, còn không chỉ một lần, nghe Thiên Nhận Tuyết. Lục Uyên khẽ cười nói, nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết trợn trắng mắt, gia hỏa này làm sao lại như thế ưa thích hồ nháo đâu. Tốt, đừng làm rộn Tiểu Uyên, vẫn là sớm một chút làm chính sự đi, chờ đến buổi tối, ta tùy tiện ngươi thế nào, giữa ban ngày coi như xong đi, nhẹ vỗ về Lục Uyên gương mặt, Thiên Nhận Tuyết ôn nhu nói, buổi tối. Buổi tối ta nhưng là muốn trở về, chỗ đó hai cái đại mỹ nữ chờ lấy ta đâu. Hai chọi một, các nàng sức hấp dẫn có thể so sánh ngươi lớn. Lục Uyên trong mắt đi lòng vòng, khẽ cười nói, ngươi, hỗn đàn, nghe lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết không khỏi cho Lục Uyên nhất quyền. Trên mặt một bộ thở phì phò biểu lộ, cái này hỗn đàn nói vẫn là tiếng người sao? Mà lại còn dám nói các nàng sức hấp dẫn so với nàng lớn. Các nàng có nàng xinh đẹp không? Dáng người có nàng được không? Chẳng lẽ thì bởi vì các nàng là hai người? Đáng giận thối Lục Uyên, đáng giận thối biến thái. Thiên Nhận Tuyết tâm lý không ngừng mắng, Tuyết Nhi, ngươi có phải hay không trong lòng mắng ta đâu? Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết nghiến răng nghiến lợi, trong miệng không được lẩm bẩm, Lục Uyên không khỏi nhẹ giọng hỏi, cũng là đang mắng ngươi, ngươi cái này đáng giận thối hỗn đản. Thiên Nhận Tuyết cắn răng, lớn tiếng nói, thối hỗn đản, nghe được xưng hô thế này, Lục Uyên không thể nín được cười, đây là xú gia hỏa cùng tiểu hỗn đản kết hợp thể sao? Tức giận, tiến đến Thiên Nhận Tuyết bên tai, Lục Uyên mỉm cười hỏi, hừ. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, đem đầu lại đến một bên. Ta đùa giỡn nha, ngươi nghe không hiểu sao? Lục Uyên nói tiếp, hừ. Thiên Nhận Tuyết lần nữa hừ một tiếng, đem đầu thật cao nâng lên. Ngươi lại hừ, ta thì thân ngươi rồi. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết còn tại mềm mại hừ phát, Lục Uyên lông mày nhíu lại, khẽ cười nói, hừ, ô. Thiên Nhận Tuyết không thèm để ý lần nữa hừ một tiếng. Thế mà vừa mới hừ xong, liền bị Lục Uyên ngăn chặn môi đỏ. Lục Uyên ôm ngang Thiên Nhận Tuyết, đầu nhỏ thấp, mà Thiên Nhận Tuyết cũng là ôm thật chặt Lục Uyên cái cổ. Hai người lẫn nhau đòi lấy. Một phút sau, đôi môi tách ra, Thiên Nhận Tuyết lẳng lặng nằm tại Lục Uyên trong ngực, trong mắt mang theo một tia mê ly. Tựa hồ còn không có hoàn toàn theo vừa mới cái chủng loại kia trong trạng thái khôi phục lại. Nhìn, ngươi bây giờ có thể khôn hơn nha. Cũng là thiếu thân a. Lục Uyên khẽ than nói ra. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết tức giận nhìn Lục Uyên liếc một chút. Bất quá cũng không nói gì nữa. Hôn một phút, nàng trước tiên cần phải thở một ngụm lại nói. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết mềm mại khuôn mặt. Lục Uyên mỉm cười, đem Thiên Nhận Tuyết để xuống, tay trái nhẹ ôm lấy nàng yếu đuối vòng eo, tay phải nhẹ vỗ về nàng mái tóc dài màu vàng óng kia. Nguyện ý buông ta xuống, không hồ nháo, nhìn đến Lục Uyên đem nàng để xuống, Thiên Nhận Tuyết mắt vàng lấp lóe, nhẹ giọng hỏi, vốn chính là chỉ đùa với ngươi mà thôi, thứ bảy hồn hoàn như thế chuyện trọng yếu. Tự nhiên muốn bày ở phía trước, ta cũng không phải thật tinh trùng lên não. Lục Uyên thản nhiên nói, nghe lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết không khỏi mỉm cười. Đây mới là nàng nhận biết cái kia Tiểu Uyên. Bình thường ưa thích làm loạn, nhưng là tại chính sự phía trên theo nghiêm túc. Tiểu Uyên, ngươi tìm cho ta thứ bảy hồn hoàn. Đến cùng là cái gì a? Như thế thần thần bí bí. Nhớ tới Lục Uyên từng theo lời nàng nói, Thiên Nhận Tuyết trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì hồn thú hồn hoàn mới có thể để cho Lục Huyên đánh giá vì là thích hợp nhất. Nàng hồn hoàn, không có cái thứ hai, nghe nói qua Quang Huy độc giác thú sao? Lục Huyên cười hỏi, Quang Huy độc giác thú, cái này ta tự nhiên nghe nói qua. Quang Huy độc giác thú là có được thuần túy quang minh chi lực hồn thú. Thuộc tính thánh khiết, tính tình ấm cùng thiện lương, tinh khiết vô cùng, là thích hợp nhất thiên sứ võ hồn hồn thú một trong. Chẳng lẽ Tiểu Uyên ngươi chuẩn bị cho ta chính là một đầu Quang Huy độc giác thú? Nhìn lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết trong ánh mắt mang theo nồng đậm mong đợi chi sắc. Đúng vậy, mà lại không chỉ có chỉ là bình thường Quang Huy độc giác thú a, mà chính là cực kỳ hiếm thấy Quang Huy độc giác thú chi vương. 10 vạn năm cấp bậc tồn tại. Lục Huyên nhẹ cười nhẹ, cánh tay vung khẽ, một đạo bạch quang lóe lên, một đầu to lớn Quang Huy độc giác thú liền xuất hiện ở phía trước hai người. Đầu này Quang Huy độc giác thú, thân dài tới 8 mét, thân cao 4 mét có thừa, toàn thân lớn lên giống như là một con ngựa. Trên đỉnh đầu nó có một cái màu bạc sừng nhọn, hắn bên trên có từng vòng kim sắc đường vân dày đặc. Trên người của nó có bộ lông màu trắng, tại lông dưới tóc là tinh tế tỉ mỉ màu bạc lân phiến. Nó có 4 cái như là sư chảo đồng dạng móng vuốt. Hắn bên trên tán phát lấy kim quang nhàn nhạt, nhất là trên lưng của nó, còn có tam đôi duỗi ra màu tuyết trắng cánh. Trên đó có nồng đậm quang minh chi lực ngưng tụ, 6 cánh liền đại biểu lấy tuổi của nó hạn. Đây là 10 vạn năm trở lên Quang Huy độc giác thú mới có thể có. Quang Huy độc giác thú nhất tộc vạn năm trở xuống là không có cánh, một khi đến vạn năm đem sẽ mọc ra đệ nhất 2 cánh, đến 5 vạn năm sẽ mọc ra thứ hai 2 cánh, mà tới được 10 vạn năm mới sẽ mọc ra thứ ba 2 cánh. 10 vạn năm Quang Huy độc giác thú không chỉ có được cực hạn ánh sáng thuộc tính, đồng thời còn bí mật mang theo nhất định khí vận. Nó đồng dạng cũng là tường thụy chi thú, cơ hồ không có thiên địch, trên việc tu luyện càng là được trời ưu ái. Tuy nhiên nó khí vận khẳng định không thể cùng tam nhãn kim ngê so sánh, nhưng là cùng hoàng kim đồi mồi so sánh lại là không thua bao nhiêu. Cho nên Lục Huyên nói đây là thích hợp nhất Thiên Nhận Tuyết thứ 7 hồn hoàn. Có 102, lời ấy cũng không hư. Thiên Nhận Tuyết cũng sẽ không lại tìm đến so đây càng tốt thứ 7 hồn hoàn. 10 vạn năm Quang Huy độc giác thú chi vương. Nhìn lên trước mặt cái kia to lớn Quang Huy độc giác thú, Thiên Nhận Tuyết không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Nàng tinh tế đánh giá một hồi, sau đó ánh mắt chuyển rời đến Lục Huyên trên thân. Tiểu Huyên, ngươi là làm thế nào chiếm được nó? Đây chính là 10 vạn năm cấp bậc tồn tại a. Thiên Nhận Tuyết kinh thán lấy hỏi, thích không? Lục Huyên cũng không có trực tiếp trả lời Thiên Nhận Tuyết vấn đề, mà là mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, đương nhiên ưa thích, bất quá Tiểu Huyên, cái này 10 vạn năm hồn hoàn, ta không hấp thu được a. Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là vui vẻ, sau đó giống là nhớ ra cái gì đó, khẽ nhíu mày nói ra, ai nói ngươi không hấp thu được, ngươi chưa nghe nói qua hiến tế cái từ này sao? Lục Huyên thản nhiên nói, hiến tế, nó sẽ nguyện ý vì ta hiến tế sao? Thiên Nhận Tuyết có chút không tin mà hỏi, 10 vạn năm hồn thú lại là dễ dàng như vậy thì vì người khác hiến tế. Ngươi nguyện ý hiến tế cho nàng sao? Nhìn lấy cái kia to lớn Quang Huy độc giác thú, Lục Huyên nhạt âm thanh hỏi, nguyện ý? Quang Huy độc giác thú thanh âm vang lên, làm 10 vạn năm hồn thú, Quang Huy độc giác thú biết nói chuyện không thể bình thường hơn được. Vâng, nó nói nó nguyện ý. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, Lục Huyên nhẹ giọng cười nói, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.